Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 4, chút gì đó nghẹn ngào và khó xử pha lần một chút hạnh phúc nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Khải xuất viện khi ăn sáng đó cô có mi anh. Khải, à Nguyên Thiên Anh có chuyện này cần bàn với tụi em nè. Nguyên, chuyện gì anh nói đi. Thiên, đúng rồi đó anh nói đi úp úp mở mở quài. Khải, à là như giày buổi fan mây tèng sắp tới anh đinh sẻ cho mi anh tham gia hai em thấy sao? Thiên, em thì sao cùng được. Khải, còn Nguyên thì sao em thấy sao? Nguyên, em thì sao cùng được nhưng anh muốn cho mi anh lên sân khấu thì phải có một lý do nào đó chứ? Khải, ừ thì lý do là em ấy là quản lý nhỏ tuổi của chúng ta, vừa xinh đẹp, tài năng nói tiếng Anh thì rất giỏi mà hát với vũ đạo trên cả tuyệt vời. Thiên nói, em thấy anh hơi tân bốc mi anh rồi đó đúng cô Nguyên? Nguyên trả lời, úp đúng rồi đó mặc dù mi anh là quản lý nhỏ tuổi của chúng ta thiệt, em ấy học giỏi nói tiếng Anh thì cực chuẩn là một cô gái tài năng điều đó thì em cô phủ nhận nhưng mà mi anh hát hay ở chỗ nào vũ đạo tốt ở chỗ nào anh có bao giờ nghe em ấy hát có bao giờ xem em ấy nhảy chưa mà anh biết đúng cô Thiên? Thiên, đúng, Khải bức xúc, há em đã nghe mi anh hát chưa mà em dám nói mi anh hát giờ em đã thấy mi anh nhảy chưa mà em dám chê? Nguyên, ê, làm cái gì mà anh bức xúc dữ vại bộ thích mi anh rồi à, Thiên chen vào. À, thích rồi. Nguyên và Thiên cùng cười. Ha ha ha ha ha ha, Khải đỏ mặt nó lời biện hộ. Thì, anh bức xúc nói dùm em ấy vậy thôi cô được à, Thiên móc họng. À thì từ bức xúc dùm nó cũng đồng nghĩ với thích rồi đó o, phải cô Nguyên. Nguyên trả lời, hình như là vậy phải cô ta. Chấm chấm, hình như là mặt ai kia đỏ lên hết rồi phải cô ta à. Khải nói, thôi cô nói chuyện với hai em nữa anh đi nói chuyện với anh Thanh và chị Bích về việc mi anh sẽ xuất hiện trong buổi fans meeting sắp tới của mình. Nguyên vội nói, phải dạy cô đó hai là thích rồi ta à. Ha ha ha ha ha, ở phòng chính điện của ngôi nhà tuyệt đẹp TF. Khải nói, anh Thanh chị Bích ơi. Chị Bích, à có gì vậy Khải em tới đúng lúc lắm chị cùng anh Thanh và mọi người đang bàn về buổi fans meeting của ba đứa tụi em nè ngồi xuống đây. Anh Thanh nói, em đến đậy có chuyện gì vậy Khải? Khải trả lời, dạ chuyện là giày em tới đậy để xin anh chị cho mi anh tham gia vào buổi trình diễn fans meeting của tụi em có được cô vậy ạ, chị Bích? Cho mi anh tham gia vào fans meeting nhưng lý do tại sao nếu như mi anh tham gia vào buổi fans meeting thì em ấy phải biểu diễn một tiết mục nào đó nhưng mi anh thì đâu có hát hay nhưng em ấy nhảy cũng chả có đẹp làm sao tham gia được. Khải, thì em ấy có thể học nhảy mà. Anh Thanh, nhưng làm sao em ấy hát? Khải, cái đó thì anh khỏi lo em ấy hát rất hay nếu cô tin em sẽ nói em ấy hát cho mọi người nghe. Chị Bích, ok, sau khi nói xong Khải đến phòng mi anh. Cốc, cốc, cốc, nó, xin mời vào cửa cô khóa. Khải, là anh nè, nó, ủa đại ca ngồi đi anh kiếm em có chuyện gì vậy? Khải, à mi anh đang xem TV hả? Nó, dạ em đang xem lại chương trình ca nhạc của các anh thôi. Công nhận ba anh sương thiệt đó được đứng trên sân khảo rực rỡ ánh đèn có nhiều fan hâm mộ trời ơi sướng thiệt đó ước gì em cũng được như vậy hay đa. Nó hay đa kéo dài 8 thước, Khải nói, vậy thì anh sẽ biến ước mơ đó của em thành sự thật. Nó, ủa đại ca anh nói dậy là sao? Khải, có nghĩa là em sẽ được tham gia vào buổi fans meeting sắp tới của tụi anh. Nó, hả à, Khải, ok bây giờ em phải đi thử giọng trước cái đã. Nó, thật dậy hả? Khải, úp đi đi đi thôi. Khi tới phòng thử giọng thì Nguyên và Thiên với anh Thanh và chị Bích cũng đã tới. Chị Bích, mi anh lại đây em hát thử chị nghe coi. Nó quay sang nhìn Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải nói, đi đi, nó bước tới và hát. Nó hát cùng hơi bị hay đó à nha. Nhưng càng lúc do mắc cờ nên hát càng ngày càng nhỏ Khải bước tới đưa mét của mình vào hơi hơi sát mặt mi anh để nghe cho rõ thì lúc đó Thiên và Nguyên đang chạy dần Nguyên lờ tay đẩy Thiên đụng vào người Khải do lúc đó Khải đưa mặt của mình hơi sát mặt mi anh nên là chụt, một cái ôi thế là môi của Khải đã chạm vào mặt nó ối trời ơi. Khi Khải vừa đưa mặt ra cách mặt nó khoảng từ 3 đến 2 cm gì đó thì nó giật mình quay mặt sang Khải vì lúc đó Khải mới đưa mặt ra cho nên đã chụt thêm một cái nửa lên môi ôi trời ơi vừa chụt mặt vừa chụt môi tổng cộng là 2 cái chụt lãng mạn hóa y trời ơi. Hi hi hi hi hết chuyện vui mong mọi người đó góp ý kiến ạ xin cảm ơn chuyện có phần nào viết sai chính tả mong mọi người thông cảm. Cách chương.